yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 30, góc truyện audio.com. Đi thăm một lượt hết nhà các thầy cô thì đã 3:30 chiều. Lúc nãy đứa nào cũng thấm mệt vì cả ngày chạy ngoài đường. Nên ý kiến ra biển chơi xong rồi về ăn lẩu được nhiều người đồng tình nhất. Vậy là gần 35 đứa lục tục kéo nhau ra biển. Y như là đi càn đi quét chứ chẳng phải đi thăm thú cảnh quan nữa. Biển đông nghẹt, người tắm thì ít mà học sinh thì nhiều. Hóa ra cô phải mỗi mình lớp tôi đổ bộ ra biển mà là tư tưởng lớn gặp nhau. Phải gọi là đông dàn trời. Đến đây thì bọn tôi bắt đầu chia tốp ra. Nhóm thì chạy luôn xuống nước mà nghịch. Nhóm thì lập phe chơi keo hay u gì đó. Một vài đứa ngồi trên bờ hóng gió. Ca mập với nhỏ hát thì đã tách đi đâu mất. Tiểu Mai vẫn ngồi phía trên đồi. Khác là lần này nàng cô ngồi một mình. Mà là thằng T đang liến thoáng kế bên. Và thằng C thì lấp ló phía sau như trực xô thằng này lăn củ xuống biển chơi. Nghịch nước thì ướt, chạy giỡn thì đổ mồ hôi. Mà hóng gió thì mỗi chỗ trên đồi đã có Tiểu Mai rồi. Tôi nghĩ cô nên lên đó ngồi. Thế là bệt luôn xuống bờ cát. Thằng D chạy lại, sao ngồi một mình vậy cô? Ra đá cầu, tao mới mua nè, gió máy thế này mà đá gì nổi, tôi lắc đầu. Kệ, ngồi không làm gì, nói rồi nó chạy về phía bọn thằng L với mấy đứa tổ ba đang đợi. Tôi vừa định đứng dậy nhập hội cầu mây với tụi nó thì em Vi từ đâu bước lại. Tản bộ với VDN, em nó rủ. Mặt vẫn lạnh tanh, ừ, thì đi, tôi đáp. Vẻ hối lỗi pha lẫn bực dọc vì bị làm lơ cả ngày nay. Bọn tôi tháo dép xách tay. Đi về hướng sân golf Novotel. Ở đó có cả thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận mũi đá xa tít ngoài kia. Gió biển thổi mát rượi. Càng đi xa về hướng này thì biển càng vắng dần. Tiếng đùa giỡn ý ới đằng xa giờ chỉ nghe vọng lại. Em Vi mắt nhìn xa xăm. Vẫn lặng im đi cạnh tôi. Thỉnh thoảng khẽ vuốt tóc và cười mỉm, đi được một lúc thì tôi hết đợi nổi nữa. Cất tiếng trước, sao hôm nay cô nói với N gì hết vậy, lần này tôi đã nói rõ ràng rành mạch. Hình như bị bơ cả ngày nay nên giờ tôi chẳng thấy e ngại gì nữa. Hùng hổ nữa là khác, biết rồi còn hỏi, vì đáp gọn lòn, ừ thì biết, được chưa, tôi bạo gan, thế biết gì, nói Vi nghe em nó dừng bước. Quay lại nhìn thẳng vào tôi, thì, chuyện N tặng hoa cho hai người lúc diễn, tôi hơi chột dạ. Hai người là hai người nào? Thì là Vi với, Mai tôi gãi đầu, tặng hoa cho bạn diễn văn nghệ thì đâu có gì sai em ấy đáp. Nhưng, N lại tặng hoa giống nhau, Vi là gì với N, mắt em nó nhìn xoáy vào tôi. Thì, bạn gái, vậy Mai là gì với N, lại hỏi tiếp. Là, bạn bình thường, tôi khó khăn trả lời. Vậy sao N còn mua cùng một loại hoa tặng cả hai người chứ, giọng Vi chuyển sang trách cứ. Ừ, thì, lý ra N cô nên mua hoa hồng phớt nhưng, tôi bắt đầu nói tào lao. Thế ra tặng hoa hồng phớt cho tôi là sai à, tiếp tục bắt bẻ. Cô, ý N cô phải vậy. Tức là, tôi đổ mồ hôi hột dù gió đang mát lạnh. Lần trước Vi nói N còn vi phạm thì chết với tôi. Thế bây giờ, chết cho tôi xem đi mắt em nó đã đỏ hoe. Hay là tôi tự thấy vậy cô biết nữa. Lúc đó, làm gì đến nỗi phải. Tôi quíu lên, không được chứ gì. Vậy thôi, dứt lời em nó bước đi ngang qua vai tôi. Còn tôi thì đứng chết chân tại chỗ. Người cứ đờ ra chả biết làm gì sắt. Chụt, từ đằng sau. Vi nhẹ nhón chân và hôn lên má tôi. Rồi em cười khúc khích. Tôi mặt đỏ như gấc chín. Run run vì quá bất ngờ. Thì, chết rồi nhé, chết, đứng luôn kìa. Em nó vẫn cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Vậy là sao tôi đang ngu? Là tha rồi đó. Hì hì, nãy giờ chỉ đùa chọc N thôi. Chứ hôm qua nhỏ hát tới nhà Vi kể hết ôi. Hết giận từ hôm qua rồi kia. Kèo. Vậy mà sáng giờ làm tưởng, hết hồn, tôi thở phào, tưởng gì ế, thì tưởng, cô nhìn mặt nữa chứ sao, vậy nào, em đâu dám bỏ chàng cô đơn chứ, hì hì em ôm tay tôi, nghiêng mái đầu cười lả lướt,